trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 8, góc truyện audio.com. Editor, cỏ, hai người bọn họ ở phòng học làm vệ sinh bao lâu? Người bên ngoài liền nhìn bao lâu? Giang Úc cầm hai túi rác, liếc nhìn Vân Lục đeo ba lô trên lưng, đối diện tầm mắt hắn. Dừng một chút, chần chờ nói, tớ đi đổ, Giang Úc suy một tiếng, nhìn đám người ngoài cửa sổ một cái. Ba nam sinh đang dựa cửa lập tức chạy vào, chủ động cầm hai túi rác màu xanh. Úc ca, tớ đây, hai túi sang tay, Giang Úc buông tay xuống, đi ra ngoài, hai người Chu Dương Hứa Điện cười hề hề, trái phải đi theo, lần đầu, Úc ca, Hứa Điện, thật là hiếm lạ, Giang Úc thong thả ung dung lấy ra một cây kẹo que, xé giấy gói kẹo, cắn ở trong miệng, rũ mặt mày, vẻ mặt lạnh nhạt, không phản ứng, Vân Lục ra sau cùng. Cô đeo ba lô, đi cực chậm, tầm mắt những người này còn dán trên mặt cô. Cô chỉ cảm thấy thoải mái. Hai người làm vệ sinh quả nhiên nhanh hơn một người nhiều. Còn không phải đổ một đống rác. Trước kia cô đều chia ra đi hai lần. Trời gần tối, nơi đổ rác đầy ruồi bọ vo ve, mùi không dễ ngửi. Ngoài ra, trời tối, ít nhiều cũng sợ hãi. Lúc này, bên ngoài còn treo ánh hoàng hôn vàng rực rỡ, cầm di động ở cổng trường chờ taxi. Một chiếc xe thể thao màu đen ầm ầm ầm từ bãi đỗ xe chạy ra. Xe thể thao chậm lại tốc độ, thong thả ngừng trước mặt Vân Lục. Giang Úc đảo thanh kẹo trong miệng, đôi mắt thật sâu liếc nhìn cô một cái. Vân Lục vừa thấy, tâm căng thẳng, một chiếc xe SUV khác đậu bên cạnh. Hạ cửa sổ xe, Chu Dương thăm dò cười nói. Úc ca, ghế phụ còn trống, hỏi một chút muốn chở cậu ấy. Hứa Điện theo sát cười. Phía trước là hai chiếc quái vật khổng lồ. Vân Lục giống như một con chuột bạch. Bị chặn lại, cô nhanh xua tay. Không, ngồi sao? Giang Úc tiếng nói mát lạnh. Hỏi, hai người nói cùng một lúc. Hắn nghe được cô nói không? Hắn híp híp mắt, giây tiếp theo. Dẫm mạnh chân ga, ầm một tiếng, xe chạy đi như bay. Vân Lục hít khói xe, vẻ mặt mờ mịt, Chu Dương ha ha ha một trận cười to. Hướng Vân Lục một cái hôn gió. Khởi động xe, SUV rời đi đuổi theo. Vân Lục càng mờ mịt, cô vừa mới nghe được cái gì? Giang Úc là hỏi cô ngồi sao? Nhất định là nghe lầm. Vừa lúc, xe tới, Vân Lục chui vào trong xe. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều, Trình Tiêu liền cùng bạn học đi dạo phố, ban ngày bị mất mặt trước Giang Úc, lại bị cười nhạo, cả ngày đều an tĩnh như gà, không dám làm cái gì, sợ lại thu hút chú ý, lúng túng, liền cùng Trình Kiều phát WeChat, Trình Kiều ở WeChat nhắn mấy chữ, hành sự kín đáo, ý tứ là buổi sáng bị mất mặt, tốt nhất an tĩnh lại, chậm lại cảm giác tồn tại. Chậm rãi, mọi người liền sẽ quên chuyện này. Sau đó lại gửi một ít tiền cho cô. Trình Tiêu cầm tiền, cùng bạn học đi dạo phố. Hào phóng chi tiền, những người này đều là những có tiếng nói trong lớp. Những người có tiếng nói, đương nhiên cũng trộn lẫn mấy cái miệng bát quái chuyện gì cũng có thể nói. Chỉ có Lý Viên, cô mời không được. Lý Viên là chị đại của giám nữ sinh. Người che chở cô, cho nên cô ở trong đám nữ sinh này danh vọng rất cao. Lần này lại mời không ra, Trình Tiêu nghĩ đến đây. Trong lòng trầm lại trầm, mà lúc ăn cơm trưa, Lý Viên lại cùng Vân Lục hai người đi ăn cơm. Ai, Trình Tiêu, Vân Lục ở nhà cũng giống trong trường như vậy sao? Nữ sinh cắn ống hút dựa sát vào hỏi. Trình Tiêu hoàn hồn, cười cười, nói, không sai biệt lắm đi. Vậy cậu nhìn nó không phải rất khó chịu, một khuôn mặt giống như dì ghẻ. Trình Tiêu bất đắc dĩ. Không sao, đã quen rồi, em ấy cũng khá tốt. Cậu đúng là quá thiện lương, mẹ cậu lại không phải tiểu tam, ly hôn rồi cưới rất bình thường. Còn đối xử với cậu như vậy, bạn học nữ nói, thay Trình Tiêu tức giận bất bình. Vài người phiết miệng, nhìn dáng vẻ thực chán ghét Vân Lục. Trình Tiêu quầy ống hút. Hút chân châu, cúi đầu, lại là vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Mấy nữ sinh ăn thì tiếp tục hạ thấp Vân Lục, nhìn nó thật đáng ghét. gương mặt kia, Eyes, vẫn là Trình Tiêu đẹp. Trình Tiêu, mấy ngày hôm trước có phải cậu cùng vài người Lâm Du đi xem Giang Úc đánh visa hay không? Nhắc tới Giang Úc, Trình Tiêu đôi mắt tối sầm vài phần, ngẩng đầu, cười nói, đúng vậy, nhìn một hồi mà thôi, tớ đi gói vài món, nói, cô liền đứng dậy, nữ sinh kia lập tức hỏi, cậu gói cho ai, em gái tớ, hôm nay em ấy làm vệ sinh, Trình Tiêu, cậu đúng là người tốt, à đúng rồi, Vân Lục hôm nay làm vệ sinh, ha ha khẳng định giờ mới có thể về nhà. Mỗi lần Úc ca đều để nó làm một mình. Ha ha ha ha, một đám nữ sinh nở nụ cười. Ác ý mà lại cố ý. Đúng vậy, siêu cấp chật vật, ai kêu nó khai giảng một hai phải ngồi cùng Úc ca. Đáng đời, chính là, ha ha ha, xứng đáng, làm vệ sinh một mình. Không phải, Tần Tiểu Điệp cầm trà sữa ly, ngồi một góc phòng, nhược nhược giơ tay nói. Mấy nữ sinh căn bản không nghe được cô nói. Tiếp tục cười nhạo Vân Lục. Tần Tiểu Điệp giơ di động. Nói, không phải, hôm nay Giang Úc giúp Vân Lục làm vệ sinh. Cái gì, Tần Tiểu Điệp, cậu nói dối đi, thật, xem vòng bạn bè. Tần Tiểu Điệp click mở vòng bạn bè. Cho bọn họ xem, mười mấy nữ sinh lập tức cúi đầu bấm di động. Một cái liền tìm ra tới. Lớp trưởng Lâm Ngạn, đại tin tức à Úc ca hôm nay làm vệ sinh. Kỹ càng tỉ mỉ mời xem. Hình ảnh Giang Úc cầm cây chổi, một chân dẫm lên bục giảng, ngẩng đầu, dùng cây chổi quét quét trên bảng đen. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng, động tác kiêu ngạo đến cực điểm, còn có thể nhìn thấy một chút bụi rơi xuống lướt qua gương mặt xinh đẹp. Mẹ nó, ảnh ghép à, thật giả. Mấy nữ sinh lên tiếng, Trình Tiêu cầm trà sữa, đứng bên ghế dựa click mở hình ảnh, sắc mặt tái nhợt, bình luận lung tung rối loạn, có nói Giang Úc khóc, có nói hắn làm cái vệ sinh xoái đến như vậy, cũng có nữ sinh phát hoa si, nói muốn liếm mặt hắn, Trình Tiêu cắn chặt răng, đã phát một cái biểu cảm, cười trộm, sau đó bỏ thêm một câu, ai lớn mật như vậy bắt Úc ca làm vệ sinh a, rất nhanh. Không ít bạn học nữ trả lời bình luận cô, lớp trưởng trả lời Trình Tiêu. Ha ha, Vân Lục, mẹ nó, cô ta đặc biệt kiêu ngạo. Đứng ở lan can đi xuống kêu Giang Úc, cậu đi lên làm vệ sinh. Sau đó, chúng ta la hét càng lợi hại Úc ca giống như bị vợ nhỏ nhéo lỗ tai. Lên cầu thang, giúp Vân Lục làm vệ sinh. Phía dưới một đám người vây xem, Lý Viên trả lời lớp trưởng. Tớ chấn kinh rồi, khiếp sợ một, còn có bạn học nam trả lời. Chính mắt chứng kiến, là thật sự, bang, trà sữa mới vừa được làm ấm rơi trên mặt đất. Trình Tiêu nhìn một loạt từ ngữ từ lớp trưởng, ngực nảy lên ghen ghét. Cô không tin, tuyệt đối không tin, Vân Lục về đến nhà. Trình Tiêu cùng Vân Sương Lễ còn chưa về. Chỉ có một Trình Kiều nghe nói ở lầu 4 sửa sang lại hoa viên. Cô buông cặp sách, ngã vào trên sofa. Lý Viên phát tới WeChat. Lý Viên, vừa mới Trình Tiêu kêu tớ ra ngoài uống trà sữa. Tớ không đi, Vân Lục. À, vậy thì sao? Lý Viên, hắc hắc, như vậy cậu liền thiếu tớ một bữa trà sữa. Vân Lục, một bữa, cậu muốn uống bao nhiêu? Lý Viên, một bữa cơm 100 tệ. Một ly trà sữa 15 tệ. Như thế nào cũng phải 10 ly. Vân Lục, tớ đã biến mất, đừng gọi, Lý Viên lập tức ha ha ha ha mà phát một chuỗi giọng nói. Vân Lục nghe Lý Viên cười, không khống chế được khóe môi giơ lên. Lúc này, cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Vân Lục ngẩng đầu, Trình Kiều mặc một bộ váy dài, hàm chứa ý cười đi xuống. Nhìn đến Vân Lục, cười, đã về rồi, Vân Lục thu lại tươi cười, gật đầu, tiếp tục xem di động. Vân Lục, sao không cùng bạn bè đi ra ngoài chơi? Trình Kiều rót ly nước trái cây, đặt trước mặt Vân Lục, ý cười doanh doanh hỏi. Phía sau bảo mẫu Tiêu ở sát TV, vẫn luôn trộm ngắm bên này. Trình Kiều cũng là ở diễn trò cho dì Tiêu Sam. Vân Lục sao lại không biết? Cô nói, tôi làm vệ sinh. À, vậy sao? Hôm nay Vân Lục làm vệ sinh, lại về sớm. Ba con đêm nay khả năng không về. Trình Tiêu cùng bạn học đi ra ngoài, cũng có thể sẽ về trễ. Đêm nay dì cùng con ăn cơm, con muốn ăn cái gì? Trình Kiều nói, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Vân Lục. Vân Lục liếc nhìn bà ta một cái, nói, tùy tiện. Sau đó, di động cô vang lên, là tin nhắn WeChat. Vân Lục click mở vừa thấy, WeChat ghi chú, mẹ, nhìn đến mẹ hai chữ. Vân Lục hốc mắt đỏ lên, nàng trọng sinh trở về sự tình quá nhiều, đều quên mất chuyện này. Mẫu thân của nàng Dương Yến, mẹ, tiếng Trung là mẫu thân Mu Chin có hai chữ. Đời trước, sự nghiệp Dương Yến vẫn luôn thất bại, nhưng mỗi lần bà tới nhìn Vân Lục, đều lừa Vân Lục rằng sự nghiệp bà rất tốt. Nhìn tính cách Vân Lục thay đổi như vậy, hướng nội sợ phiền phức như vậy, còn cùng Vân Sương Lễ làm loạn. Đáng tiếc lúc ấy sự nghiệp Dương Yến thất bại thảm hại, tự thân khó bảo toàn, còn đắc tội một ít người, bà căn bản cứu không được Vân Lục. Về sau, Dương Yến vì trốn nợ, biến mất, đến lúc Vân Lục chết, cũng chưa gặp lại bà. Vân Lục click mở WeChat, mẹ, Lục Nhi, tan học chưa? Vân Lục run xuống tay, soạn tin, Vân Lục, rồi, mẹ đang ở đâu? Gửi xong, Vân Lục xoa xoa cổ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Trình Kiều. Trình Kiều sững sờ, hướng cô mỉm cười, nói, đêm nay dì làm cá kho, con thích ăn. Ánh mắt ba ta vừa mới hiện lên chút gì, mục đích là hướng về phía WeChat Vân Lục. Dương Yến, Vân Lục nhớ tới, Trình Kiều kỳ thật rất sợ Dương Yến trở về, bà ta vô cùng sợ Dương Yến cùng Vân Sương Lễ liên hệ. Bà rất vất vả mới bắt được Vân Sương Lễ gia chủ Vân gia. Như thế nào buông tay? Cho nên đời trước một khi Vân Lục cùng Dương Yến liên hệ, Trình Kiều liền rất bất an. Nhưng lúc ấy, Vân Lục cũng không hiểu. Khả năng là cô cùng Dương Yến liên hệ, Trình Kiều mới càng muốn Vân Lục rời cái nhà này. Vân Lục nhướng mày, giây tiếp theo, cô làm trò trước mặt Trình Kiều, gọi video cho Dương Yến. Cách chương.